Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh chụp tổng cộng 2 tấm, mỗi người một tấm, Chu Linh Vận cầm tấm ảnh. Cảm giác có chút không chân thật, sau này không biết sẽ thế nào. Ít nhất khoảnh khắc này cô đã trải nghiệm cảm giác yêu đương. Cất ảnh xong, thuyền cũng cập bến. Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng có nghĩa là hai người sắp phải chia tay. Xuống thuyền, hai người đi dọc bờ sông, trò chuyện rời rạc, nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều. Hay chúng ta đi xem phim đi? Chu Linh Vận nghĩ một chút, Nghiêm Mộ Hàn không trả lời, mà ánh mắt tập trung nhìn xa xăm. Sao vậy? Anh có chút việc, cần đi một lát, em đợi anh ở đây nhé. Lúc này, Nghiêm Mộ Hàn có vẻ lo lắng. Được thôi, em sẽ vào quán kia ăn chút gì. Vừa đợi anh, cô tìm một quán ăn nhỏ, ngồi ở tầng 2, tin tưởng Nghiêm Mộ Hàn. Cô không đi xa, khoảng nửa tiếng sau, phía trước xảy ra ồn ào, thu hút đám đông. Ba người đàn ông cãi nhau với một phụ nữ, sau đó có một người đàn ông khác can thiệp. Ở tầng 2, cô có thể nhìn rõ sự hỗn loạn phía trước. Đồng tử co lại, Nghiêm Mộ Hàn đang bảo vệ một người phụ nữ. Người phụ nữ đó không ai khác, chính là Bạch Vũ Phi. Không biết chuyện gì, Bạch Vũ Phi ôm chầm lấy Nghiêm Mộ Hàn. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta. Không lâu sau, cảnh sát cũng đến. Những người liên quan cùng Bạch Vũ Phi và Nghiêm Mộ Hàn đều đi theo cảnh sát. Trong chốc lát, trăm mối tơ vò, người đàn ông đó có nhớ còn có cô đang đợi anh không? Bạch Vũ Phi rốt cuộc vẫn là người anh không thể bỏ qua. Khoảnh khắc này, như có vật gì mắc trong cổ họng. Giấc mơ của cô tỉnh rồi. Người cũng hoàn toàn tỉnh táo. Ngồi thừ trên ghế, cô không biết nên đi hay ở. Chiếc khăn choàng trên người cũng không còn ấm nữa. Hơn một tiếng sau, có một đứa trẻ đi tới. Nói với cô, chị là Chu Linh Vận phải không? Đúng rồi. Có chuyện gì vậy? Chu Linh Vận ngạc nhiên nhìn đứa trẻ. Có một người đàn ông cao lớn tên Nghiêm. Nhắn chị đừng đợi nữa. Anh ấy có việc phải đi rồi. Ừ, cảm ơn em. Chu Linh Vận thanh toán xong, một mình trở về trường. Về đến ký túc xá, bạn cùng phòng thấy sắc mặt cô không tốt, liền hỏi thăm. Chu Linh Vận lắc đầu. Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi. Khăn choàng của cậu đẹp quá, Lý Minh Khiết cảm thán. Chu Linh Vận lập tức cởi khăn xuống. Đi mượn thôi, lát nữa phải trả lại người ta. Món đồ đắt tiền như vậy, rốt cuộc không thuộc về cô. Tối qua cậu đi đâu vậy? Lý Minh Khiết quan tâm hỏi. Chu Linh Vận vừa cất khăn vừa nói. Tối qua đi chơi với Đồng Hương, về muộn quá nên ở ngoài luôn. Có chuyện gì sao? Nhắc cậu thôi, còn một tuần nữa là thi rồi. Phải ôn tập kỹ, tớ có vài bài muốn hỏi cậu. Tiện không? Chu Linh Vận là ủy viên học tập của lớp. Thành tích học tập rất tốt. Kiểu không cần lên lớp vẫn thi đậu. Kỳ thi giữa kỳ trước, toán cao cấp cô được điểm tuyệt đối. Được, đưa tớ xem. Lý Minh Khiết đưa bài tập cho cô. Âu Tuyết Trần cũng đi tới. Linh Vận à, dạy luôn tớ nhé, tớ cũng không hiểu lắm. Âu Tuyết Trần nhìn thấy Chu Linh Vận như nhìn thấy cứu tinh. Hôm nay cậu không có ở đây, tớ đã hỏi mấy bạn trong thư viện đều không biết làm, đành phải về nhờ cậu. Khổ quá. Chu Linh Vận xem qua, là bài toán giới hạn và tích phân hai biến. Cô không cần suy nghĩ lâu, viết luôn đáp án, sau đó dựa vào nội dung đã viết giảng giải cho Âu Tuyết Trân và Lý Minh Khiết. Wow, cậu đỉnh quá, đúng là cứu tinh của bọn tớ. Ngoại toán cao cấp, tớ còn có vấn đề vật lý đại cương, cần cậu giải cứu. Các bạn cùng phòng khác như Thẩm Đan Đan, Tống Thời Chiêu, Lê Thư Mị tuy học kế toán nhưng cũng phải học môn liên quan đến toán. Chỉ là họ học, giải tích, nghe thấy Chu Linh Vận đang giảng bài, như gặp được cứu tinh. Linh Vận, dạy luôn bọn tớ đi. giải thích khó quá. Thẩm Đan Đan cầm sách bài tập đi tới. Những người khác trong phòng cũng tụ tập, muốn nghe cô giải bài. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Mộng Vân Thường, Linh Vân, tuần này tớ sẽ dọn phòng thay cậu. Tống Thời Chiêu hào phóng nói. Được, theo tinh thần tương thân tương ái. Chu Linh Vận giảng giải nhiều bài khó cho mọi người, khiến ai nấy đều bừng tỉnh. Linh Vận, để cảm ơn cậu giảng bài, mai tớ mời cậu ăn cơm. Thẩm Đan Đan nói, tớ có thể giữ chỗ trong thư viện cho cậu. Lý Minh Khiết nói, gần kỳ thi, mọi người đều tranh thủ thời gian ôn tập. Thư viện đông nghịt sinh viên, nếu muốn có chỗ phải đi sớm. Sau 8 giờ gần như hết chỗ. Thi xong, mọi người đến nhà tớ chơi nhé. Âu Uyết Chân nói, hay quá, đột nhiên cảm nhận được sự giúp đỡ từ bạn cùng phòng. Tâm trạng Chu Linh Vận cũng tốt hơn. Tiếp theo là giai đoạn ôn thi cuối kỳ. Mọi người đều tập trung học hành chăm chỉ. Chu Linh Vận cũng không ngoại lệ. Chỉ là cô không học quá căng thẳng. Trên lớp nghe giảng, về nhà làm bài là xong. Thời gian còn lại, cô dùng để viết tiếp bản thảo tiểu thuyết bị đình trệ do nghỉ ốm. Thời gian nằm viện, số lượng bản thảo nộp không đủ, khiến biên tập viên Lương liên tục thúc giục. Biên tập viên Lương cũng chuyển thư độc giả cho cô, khích lệ cô cố gắng viết tiếp. Trong thư toàn là lời nhắn nhiệt tình của độc giả. Đồng chí Lưu, nhất niệm thành ma, cậu viết hay quá, giờ ngoài chuyện, Chu Tiên, của cậu, tôi không đọc nổi chuyện khác. Tiểu thư Trần, tác giả ơi, ngòi bút của cậu thực sự chạm đến trái tim. Nếu cậu là nam, tôi muốn lấy cậu luôn. Nhà thơ Uyển Uyển, là độc giả, tôi khuyên cậu hãy tốt bụng cập nhật nhiều hơn. Không thì tôi sẽ gửi D, A, O đến đấy. Một số độc giả nhiệt tình còn gửi đặc sản địa phương cho cô, khiến cô vừa buồn cười vừa cảm động. Cảm nhận được tình cảm của độc giả, Chu Linh Vận dốc toàn lực viết tiếp. Tháng 11 do bị ốm, tiểu thuyết chỉ cập nhật 3 vạn chữ. Tháng 12, Chu Linh Vận dự định chỉ cập nhật 6 vạn chữ. Nhưng nhìn thư độc giả, cô quyết định viết thêm 3 vạn chữ. Có lẽ vì thất tình, khi đắm chìm vào sáng tác, ngược lại tràn đầy cảm hứng. Trương Tiểu Phàm và Bích Giao rốt cuộc có duyên không phận. Khi viết, cô cảm thán rất nhiều, nhưng lại thấy hợp lý. Lục Tuyết Kỳ mới là người phù hợp nhất với Trương Tiểu Phàm. Tuần cuối tháng 12, Chu Linh Vận viết thêm 3 vạn chữ, tổng cộng 9 vạn chữ gửi fax cho biên tập viên Lương. Biên tập viên Lương nhận được bản thảo vô cùng phấn khích, liền gọi điện cho Chu Linh Vận. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn bàn với cậu. Cách chương.